Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, chương 565, Thiên Đấu Yêu Sư. Chương 565, Thiên Đấu Yêu Sư. An Địa Lược Hành Tỉnh là Thiên Đấu Đế Quốc quan trọng, một cái nông nghiệp hành tỉnh. Này cái hành tỉnh bị Thiên Đấu Hoàng Đế sở trực thuộc. Cho tới nay, vì Thiên Đấu Đế Quốc cung cấp không ít thuế má từ từ. Này một năm, giống như ngày thường, mọi người gieo hạt, canh tác này phiến thổ địa. Nhưng mà, trời có mưa gió thất thường. Năm nay đại hạn, mọi thứ đại hạn, tất có nạn châu chấu. Hai tai hạ, dẫn đến An Địa Lược Hành Tỉnh lương thực thiếu thu. Không có lương thực, không chỉ có là Thiên Đấu Đế Quốc thu không được thuế. Thậm chí, này cái hành tỉnh có mấy trăm vạn nạn dân càng là há hốc mồm chờ Thiên Đấu Đế Quốc cứu tế đâu. Nạn dân, lưu dân, sống không nổi người bốn phía len lỏi, đã tạo thành rất lớn xã hội vấn đề. Càng thêm muốn mạng là An Địa Lược Hành Tỉnh quý tộc lại thừa cơ lấy rẻ tiền lương thực giá cả sáp nhập nạn dân thổ địa, lấy giá cao bán ra lương thực từ từ, làm cho toàn bộ An Địa Lược Hành Tỉnh người tiếng oán than dậy đất. Bọn họ đau khổ cùng đợi Thiên Đấu Đế Quốc cứu viện. Nhưng mà toàn bộ sự kiện cuối cùng bị An Địa Lược Hành Tỉnh chấp chính quan viên thượng thư đến Thiên Đấu Thành. Nhưng mà, đến tới kết quả lại là tại khổ một khổ bách tính. Thực hiển nhiên, An Địa Lược Hành Tỉnh nạn dân đã bị Thiên Đấu Đế Quốc cấp vứt bỏ. Nhưng mà cái này sự tình như thế nào làm hành tỉnh chấp chính quan báo cho này đó nạn dân đại biểu? Đâu, đi qua, bọn họ nạp lương nuôi sống này cái quốc gia. Nhưng là hiện tại bọn họ gặp nạn, này cái quốc gia lại vứt bỏ bọn họ. Này đó nạn dân còn không phải phản sao? Mặc dù tại hồn sư quý tộc, giai cấp cố hóa thế giới bên trong, nạn dân tạo phản cũng không hứng nổi quá lớn sóng gió. Nhưng dù sao cái này là một cái phiền toái a. Bất quá, cũng may tại An Địa Lược tình hình tai nạn nhất vì nghiêm trọng giai đoạn, có một cái đại lương tâm kịp thời ra tay, giải quyết nạn dân nhóm khẩn cấp, tới từ từ sẽ đến. Không vội, phải xếp hàng, mỗi người đều có một bát cháo, một cái bánh bao. Một cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ hài xuyên nữ đầu bếp quần áo nói. Chung quanh nàng là võ hồn điện quân đội duy trì hiện trường trật tự. Nạn dân mặc dù vội vã ăn được một ngụm cơm nóng, nhưng lại cũng dựa theo quy củ xếp hàng mua cơm. Một cái lão nhân run run rẩy rẩy tiếp nhận nữ đầu bếp gọi cho hắn bánh bao cùng cháo. Không kịp chờ đợi ăn được một ngụm. Này là cái gì bánh bao? Ta theo chưa từng ăn qua như vậy ăn ngon bánh bao a, lão nhân cảm khái nói. Thích không? Lão gia gia, này là Tô Lạc làm bánh bao a. Nữ đầu bếp cười nói. Này cái nữ đầu bếp chính là mang theo võ hồn điện đồ ăn hệ hồn sư đến đây tai khu trần tai Tô Lạc. Cô nương ngươi thật là người mỹ tâm thiện a. Không giống hoàng cung kia vị. Một cái thanh niên cảm khái nói. Tô Lạc ngọt ngào cười. Nói. Đa tạ khích lệ. Nói cẩn thận. Ngươi như vậy nói bệ hạ là sẽ muốn ngươi mệnh. Lão nhân cầm quải trượng quất đánh thanh niên một chút. Nói. Đương triều bệ hạ chỉ là bị gian thần mộng bức thánh nghe mà thôi. Tô Lạc. Đồ ăn hệ hồn thánh. Võ hồn là bánh bao. Hiện giờ. Nàng có thể nói là đại lục thứ nhất đồ ăn hệ hồn sư. Nàng chế tạo ra không có hiệu quả gì bánh bao. Một ngày không cơ hồ có thể sáng tạo ra ngàn vạn cái bánh bao tới. Trực tiếp liền có thể cung cấp nuôi dưỡng gần vạn nạn dân sinh kế. Mà võ hồn điện gần vạn đồ ăn hồn sư đâu? Bình quân mỗi cái hồn sư một ngày có thể cung cấp nuôi dưỡng gần 10 người đồ ăn. Trừ cái đó ra, tại An Địa Lược Hành Tỉnh từng cái thành thị, thậm chí từng cái nông thôn đều có võ hồn điện xây dựng lều phát cháo tới cứu tế nạn dân. Bên kia thực vật hệ hồn sư cũng tại trợ giúp nạn dân thúc thu hoạch, tranh thủ để cho bọn họ mau chóng vượt qua này cái đói khổ lạnh lẽo giai đoạn. Chữa trị hệ hồn sư tại Diệp Nhân Tâm cùng Diệp Linh Linh dẫn dắt hạ, làm nghề y cứu người. Thiên Đấu phe đế quốc đối với võ hồn điện cứu tế nạn dân cái này sự tình còn lại là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. dự trữ lương thực đều bị quốc sư cấp Trinh điều tới mạo xưng làm trăm vạn đại quân binh lương. Bọn họ tối đa cũng chỉ có thể nhìn này đó nạn dân tươi sống chết đói. Tại khổ một khổ bách tính. Nhưng là, ai nào biết này đó nạn dân vạn một biến thành lưu dân. Tiếp theo tại biến thành lực lượng vũ trang. Này sẽ là một loại kết quả như thế nào đâu? Võ hồn điện hiệp trợ thiên đấu đế quốc cứu tế nạn dân. Mặc dù đối thiên đấu đế quốc mà nói cũng không là một chuyện tốt. Nhưng là tại ngắn thời gian bên trong. Cũng có trợ giúp thiên đấu đế quốc hòa hoãn an địa lực hành tỉnh tình hình tai nạn. Như vậy cớ sao mà không làm đâu. Nhưng là, tâm tư người thay đổi a, làm thiên đấu đế quốc vứt bỏ nơi này người nhóm. Mà võ hồn điện lại cứu tế bọn họ. Nơi này dân tâm, tự nhiên đảo hướng võ hồn điện này một bên. Huống hồ, võ hồn điện càng là một cái khống chế dư luận đại thế lực. Bọn họ khi lấy được an địa lực hành tỉnh dân tâm lúc sau. Đến cùng sẽ làm gì chứ? Tình hình tai nạn bị ức chế hạ tới. Nhưng là dân phẫn lại bị kích thích. Chẳng biết lúc nào khởi. Tiểu cương một câu kia. Tại khổ một khổ bách tính. Trở thành an địa lực hành tỉnh nạn dân chi gian lẫn nhau lưu truyền một câu thường nói. Bọn họ lên án mạnh mẽ thiên đấu đế quốc có lương thảo chuẩn bị chiến đấu. Nhưng không có lương thực tới cứu tế nạn dân. Võ hồn điện cứu bọn họ tại thủy hỏa bên trong. Kết quả thiên đấu đế quốc lại xem võ hồn điện vì tử địch. Bất quá, bệ hạ vẫn như cũ là hiền minh. Đây hết thảy đều là bệ hạ bị hắn bên cạnh tà ác yêu sư sở mê hoặc. Đương kim bệ hạ bị yêu sư tiểu cương sở mê hoặc. Đưa bách tính tình hình tai nạn tại không để ý. Yêu sư tiểu cương, mê hoặc thánh nghe. Thiên lý bất dung, nhất thời chi gian, lời đồn nổi lên bốn phía, không chỉ có tại an địa lực hành tỉnh lưu truyền, thậm chí còn lan tràn đến mặt khác xung quanh tỉnh. Cái này khiến thiên đấu đế quốc chặn đường đều chặn đường không được. Thiên đấu hoàng cung Tiết Thanh Hà xem một phần phân thượng thừa mà tới tấu chương. Phẫn nộ nói, hoang đường, nói bậy nói bạ, quốc sư hắn không phải như vậy người. Hắn vì ta thiên đấu đế quốc có thể chống đỡ võ hồn điện. Bôn tẩu tại đại lục các phương. Tổ kiến liên minh. Cư công chí vĩ. Hắn làm sao có thể là một cái cổ nghi ngờ thánh nghe tiểu nhân đâu. Thế nhưng là bệ hạ. Thiên đấu đế quốc bách tính đều tại nghị luận ngài bên cạnh này cái quốc sư Ngọc Tiểu Cương A, nội. Chính đại thần nói. Bệ hạ, chúng ta không nên đánh này chẳng không có ý nghĩa chiến tranh. Chúng ta hẳn là đem lương thảo lấy ra tới cứu tế bách tính. Nếu không cứ thế mãi. Dân tâm đem mất a Tuyết Thanh Hà nói. Kia cũng là một đám ngu dân. Nghe gió liền là mưa. Như thế nào? Các ngươi thân là trẫm quang cổ chi thần. Cũng nghe gió liền là mưa sao? Cái này sự tình. Rõ ràng liền là ti tiện võ hồn điện ở sau lưng vận hành mà thôi. Bọn họ lợi dùng tay bên trong lương thảo. Thu mua này quần điêu dân. Sau đó tản lời đồn. Dùng cái này tới nói xấu trẫm quốc sư. Đạo lý dễ hiểu như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không có nhìn ra sao? Tiết Thanh Hà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem rất nhiều triều thần nói. Trẫm tin tưởng quốc sư. Hắn không là như vậy người. Hắn là ta thiên đấu đế quốc trấn quốc cột trụ. Điêu dân quá nhiều. Quản thúc không được. Nhưng là này cái triều đình bên trên. Đừng để chậm nghe được các ngươi sổ hắc luận hoàng. Của trách chậm quốc sư. Nếu không, ta vậy các ngươi là hỏi. Tiết Thanh Hà phẫn nộ nói. Qua Long thấy thế. Đứng ra, nói. Ta đồng ý bệ hạ cách nói. Võ hồn điện là chúng ta thiên đấu đế quốc uy hiếp. Đại sư vì liên hợp đại lục các phương thế lực. Không ngại cực khổ. Chuẩn bị chiến tranh. Hắn là ta thiên đấu đế quốc cổ trụ. Người khác có thể nói, chúng ta thiên đấu triều đình không thể nói. Ngay sau đó, lại là một đám tướng quân nhóm đứng dậy, một đám biểu thị duy trì đại sư. Thậm chí có người nói có ai dám phản đối đại sư. Hắn chém hắn, Tiết Thanh Hà xem võ tướng phái nhóm một đám giống như lưỡi dao ra khỏi vỏ bình thường bộ dáng. Hết sức hài lòng, này đó võ tướng bên trong đâu, có giống như Qua Long như vậy. Kiên định ủng hộ thiên đấu hoàng thất, chủ trương đối võ hồn điện tiên hạ thủ vi cường phái chủ chiến đại lão. cũng có bị Võ Hồn Điện mua được mật thám tướng quân, cũng có bị chính mình đề bạt lên tới Võ Hồn Điện mật thám. Đương nhiên, quan văn phương diện cũng không ít đổ thêm dầu vào lửa tới tự Võ Hồn Điện này một bên. Trong bất chi bất giác, Võ Hồn Điện đã thẩm thấu đến toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc quan lại hệ thống a. Tiết Thanh Hà cười nói, được rồi, về sau cứ như vậy định, liên hợp các phương, này là chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc kiên trì không lay được quốc sách, không thể sửa đổi, về phần nói này đó điêu dân, nếu là truyền bá đối quốc sư bất lợi lời đồn, bắt được một cái liền cho ta quan một cái, dám can đảm tạo phản, kia liền toàn bộ trấn áp. Tiết Tinh dẫn đầu nói, bệ hạ anh minh a. Ngoặc kép, Thiên Đấu Đế Quốc bên này truyền ra đối Tiểu Cương bất lợi tin tức. Chính tại đi băng cung, thảo luận liên minh công việc, Ngọc Tiểu Cương tự nhiên cũng thu được này đó tin tức. Khi nghe đến người khác nghị luận đương kim Thiên Đấu Quốc sư là Thiên Đấu Yêu sư thời điểm, Ngọc Tiểu Cương mặt đều xanh biếc, luôn luôn coi trọng chính mình thanh danh Ngọc Tiểu Cương này cái thời điểm lập tức phẫn nộ. Này là lời đồn, này là fake news, này là đối chúng ta cách một loại vũ nhục. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.